Kiều Cảnh An vỗ vỗ đầu Kiều Sâm. Anh phải học cách tự lập chứ. Kiều Sâm cụng trán vào trán Kiều Cảnh An nói. Tiểu An không phải từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh sao? Có học hay không thì có quan hệ gì? Cũng đúng ha. Kiều Cảnh An ôm cổ Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Liếm liếm môi của mình. Cảm giác chuyện vừa rồi Kaka làm với mình. Hẳn là việc mà nam diễn viên hay làm với nữ diễn viên trong phim truyền hình à. Kiều Sâm khóe miệng có chút nâng lên. Đúng rồi. Kaka, hôm nay có một nữ sinh nói em không hiểu cảm tình. Nụ cười lập tức biến mất không thấy. Kiều Sâm trầm giọng nói. Cô ta nói những gì? Cũng không nói gì. Kiều Cảnh An đem sức nặng toàn thân đều dựa vào trên người Kiều Sâm. Cô ấy nói tình yêu chính là muốn cùng một người vượt qua cả đời. Là như vậy phải không? Kiều Sâm cẩn thận thay đổi tư thế ngồi. Làm cho Kiều Cảnh An dựa vào càng thêm thoải mái. Vậy em cảm thấy thế nào? Kiều Cảnh An cau mày nói. Nếu nói như vậy, em muốn cùng Kaka vượt qua cả đời. Khóe miệng Kiều Sâm lại xuất hiện. Cô ta nói rất có đạo lý. Thì ra nữ sinh này căn bản là không lọt vào mắt Tiểu An. Nói như vậy, anh còn muốn cảm tạ cô ta. Kiều Cảnh An lần nữa rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, tình cảm của mình đối với Kaka chính là tình yêu? Một hồi lâu sau, Kiều Cảnh An lại nói, chính là Kaka sẽ muốn cùng em sống qua cả đời sao? Chỉ cần Tiểu An muốn cùng anh sống qua cả đời, anh sẽ luôn ở bên em. Kiều Sâm vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Kiều Cảnh An. Cho dù em không muốn, anh cũng sẽ giữ em ở lại bên cạnh anh cả đời. Kiều Cảnh An lại lần nữa nhíu mày. Như vậy Kaka không phải rất ủy khuất sao? Kiều Sâm cười. Sẽ không? Kiều Cảnh An lo lắng thật lâu. Trịnh trọng nói. Kaka nếu không có người nào cùng anh sống qua cả đời, em sẽ lấy anh à? Kiều Sâm khiêu mi. Em lấy anh. Kiều Cảnh An từ trên đùi Kiều Sâm nhảy xuống. Kaka, anh yên tâm, kỳ thật em sẽ học cách kiếm tiền. Chờ em kiếm được tiền. Nếu không có ai muốn anh, em sẽ lấy anh. Không ai muốn, lấy. Kiều Sâm đột nhiên cảm giác đầu mình có vấn đề rồi. Bằng không nghe lời vũ nhục như thế, khóe miệng của anh sao lại nhịn không được cong lên, cách chương.